Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, đệ thất bổn nguyên kỹ năng. Sinh tử giao thoa, sáu càng, cái này một đôi tay là do chúng sinh chi lực hình thành. Mang theo nhân giới chúng sinh ý chí, mặc dù là mạnh như Bắc Thiên Thần, cũng hoàn toàn không cách nào cắt đứt đôi tay này đang ở làm sự tình. Chư thiên vạn giới bên trong, hết thảy thần cảnh trở lên cường giả, đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng mở ra. Nhân giới chúng sinh ý chí, vì Tô Ly lên ngôi, cộng tôn hắn vì nhân hoàng. Một cái sát na, hai cái sát na, ba cái sát na, mỗi cái sát na đều có vẻ vô cùng dài, đều bị vô số chí cường giả quan tâm. Rốt cục, nhân hoàng quan đái ở tại Tô Ly trên đỉnh đầu, cùng Tô Ly thần hồn, nhục thân, tinh thần, ý chí, tất cả các loại dung hợp lại cùng nhau. Từ đây, Tô Ly, nhân hoàng, tôn vị chứng thực, liền như cùng Tô Ly vũ hồn giống nhau. Không có bất kỳ người nào có thể bóc ra, cướp đoạt. Hơn nữa, làm Tô Ly đang ở nhân giới lúc, chỉ cần đầu đội nhân hoàng quan, tay cầm nhân hoàng tì, là có thể đem Tô Ly thực lực tiến hành một lần đại phúc độ tăng phúc. Đây chính là chúng sinh cộng tôn nhân hoàng, chỗ tốt. Mà chỗ tốt này, ở 18 cái kỷ nguyên trước, Bắc Thiên Thần cũng không có hưởng thụ được. Cái này rất bình thường. Bắc Thiên Thần tuy là tâm hệ nhân giới, nhưng dục vọng của nội tâm cùng dã tâm lại vẫn đều là siêu việt cực hạn, đạt được trí cao thần cảnh chi 14 ở trên một người tầng thứ. Cho nên, hắn không cách nào đạt được nhân giới chúng sinh tán thành. Tô Ly liền may mắn nhiều rồi, mặc dù Tô Ly cũng không có vĩ đại như vậy, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều đứng ở Tô Ly bên này. Có thể dùng Tô Ly ở dưới cơ duyên xảo hợp, thu được nhân giới chúng sinh tán thành. Có thể nói, nếu như Tô Ly ở thời điểm khác phát xuống phía trước như vậy chí nguyện to lớn, tuyệt không có khả năng xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Lúc này, làm Tô Ly bị chúng sinh cùng đeo lên nhân hoàng quan sau đó, trên đỉnh đầu hắn, nhân hoàng kiếm, nhân hoàng y, nhân hoàng giày, nhân hoàng tì, cái này bốn món khác, toàn bộ tự động hóa làm một ánh hào quang, dung nhập vào Tô Ly trong cơ thể, nhất thời, hóa thân làm Lucemon dáng dấp, lại bộ một tầng tội ác khôi giáp Tô Ly trên người. Xuất hiện nhất kiện màu vàng long pháo, tay phải nắm một cái khắc ấn, vâng mệnh chúng sinh, ngọc tì. Tay phải cầm lấy một bả khắc ấn kim sắc văn lộ bảo kiếm. Trên chân đi một đôi màu vàng dày, nhân hoàng sáo trang, tề hoài. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Ly trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Hắn biết sử dụng những thứ này, trang bị, phương pháp. Tay phải hắn cầm lấy nhân hoàng kiếm, ngẩng đầu lên hướng phía bộ kia ma thần tàn thi nhìn sang. Nhếch miệng cười lạnh một tiếng, vốn đang dự định lợi dụng thủ đoạn khác chém ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi có thể đỡ không được trong tay ta một kiếm. Tô Ly thay âm vang lên, hết thảy nơi này nhân giới sinh linh, đưa mắt rơi vào Tô Ly trên người, nhãn thần hỏa nhiệt không gì sánh được. Bọn họ chứng kiến, Tô Ly nâng lên tay trái, buông lỏng ra nhân hoàng tì món trí bảo này. Nhất thời, nhân hoàng tì rất nhanh bành trướng biến lớn, trong chớp mắt liền che khuất bầu trời, hướng về phía cái kia vị ma thần tàn thi thân thể chấn áp xuống. Chấn, Tô Ly vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, chợt quát một tiếng, chết tiệt, ta không cam lòng a. Một tiếng ầm vang, nhân hoàng tì chấn áp tại ma thần tàn thi trên người, đem thân thể của hắn chấn áp, rơi vào không thể động đậy trạng thái. Hắn hai mắt huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Ly sắc mặt bình tĩnh, thong thả nâng tay phải lên. Chỉ một thoáng, nhân hoàng kiếm toát ra ánh sáng màu vàng óng, mang theo Tô Ly tu luyện ra được chúng sinh chi lực, lại sáp nhập vào nhân quả, hồng nguyên, ý chí, ba loại chí cao lực lượng. Một kiếm này còn không có chém xuống, liền khiến cho bộ kia ma thần tàn thi tê cả da đầu, sợ run lên. Hắn cảm giác được Tô Ly bốn loại chí cao lực lượng nắm giữ độ theo thứ tự là chúng sinh chi lực 18%, hồng nguyên chi lực 16%, ý chí chi lực 7%, nhân quả chi lực 5%. Đối với một cái chí tôn cảnh, tiểu bối mà nói, loại này thành tựu đều không phải là cao, mà là chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không có cường đại đến vô địch trình độ. Trên thực tế, hắn mặc dù đang ma thần bên trong thực lực xếp hạng trung hạng du, nhưng là đã đem luân hồi loại này chí cao lực lượng nắm giữ được 23%. Bất quá hắn chỉ có một loại, cho nên Tô Ly bốn loại chí cao lực lượng dung hợp đã có thể lay động hắn. Nếu như hắn tiểu thế giới không có nghiền nát, nếu như thực lực của hắn vẫn còn ở đỉnh phong, hắn còn có tự tin có thể trấn áp Tô Ly. Nhưng tiếc là hắn hiện tại chỉ là tàn thi trạng thái, thực lực còn kém rất rất xa trước đây. Hơn nữa Tô Ly hiện tại thân ở nhân giới, lại là nhân hoàng, hắn có thể là Tô Ly đối thủ, đó mới có quỷ. So sánh một cái thực lực của hai bên chênh lệch, cỗ này ma thần tàn thi càng nghĩ càng là sợ hãi. Càng nghĩ thì càng là sợ hãi. Hắn mới vừa sống lại a, liền muốn lần nữa ngủ say sao? Không đúng, lúc này đây, hắn thực sự còn có thể ngủ say sao? Trong lòng rất nhanh hiện lên những ý niệm này. Ma thần tàn thi sắc mặt một nanh, ở Tô Ly chém xuống một kiếm kia phía trước, hướng về phía ma thần mộ tràng ở chỗ sâu trong quát lớn nói: "Chư vị chí cao thần cảnh tiền bối, các ngươi còn không xuất thủ sao? Các ngươi lẽ nào muốn nhìn nhân giới ra lại một cái Bắc Thiên Thần sao?" Cỗ này ma thần tàn thi nhìn không thấy những cái này chí tôn thần cảnh cường giả có hay không xuất thủ. Thân thể của hắn bị nhân hoàng tỳ trấn áp tại trong hư không. Tiếng hô của hắn mới vừa lạc định, nhân hoàng kiếm liền chém vào thân thể của hắn bên trên. Nhất thời, ánh sáng màu vàng nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, đem ma thần tàn thi thân thể thôn phệ. Mấy giây sau đó, ánh sáng màu vàng óng tiêu thất, mọi người mới nhìn đến Tô Ly hóa thân Lucemon, đã tại hấp thu ma thần tàn thi ma hồn. 047 chí tôn cảnh hấp thu thần cảnh ma hồn, loại sự tình này lại để cho ở đây hết thảy chúng sinh, đặc biệt mấy vị kia đều nhanh bị quên nhân giới yêu đế tâm đầu nhất khiêu, nội tâm hoảng sợ đứng lên, trong lòng dồn dập toát ra một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Cái quái vật này, hắn tấn cấp đại đế thời điểm sẽ không cần hấp thu chí cao thần cảnh chi hồn a. Thực lực càng mạnh, đối với tin tức năng lực tiếp nhận lại càng mạnh mẽ. Cho nên bây giờ, ở đây hết thảy chúng sinh, ngoại trừ những cái này vẫn còn ở lẫn nhau chém giết yêu tộc bên ngoài, liền không có người nào không biết cái gì là thần cảnh, cái gì là chí cao thần cảnh. Thần cảnh cường giả, dù cho chỉ là tàn hồn, muốn hấp thu, độ khó cũng lớn vô cùng. Bất quá, Lucemon tiềm lực dường như so với bình thường thần cảnh còn muốn đáng sợ. Vì vậy, trước sau bất quá một phút đồng hồ, thần cảnh tàn hồn đã bị Lucemon hấp thu. Tô Ly hóa thân Lucemon cột sống vị trí, toát ra ánh sáng màu vàng óng. Trong đầu hắn hiện lên Lucemon đệ thất bổn nguyên kỹ năng tin tức. Đệ thất bổn nguyên kỹ năng, sinh tử giao thoa, làm ma vương nắm giữ tội ác năng lực, có thể ngưng tụ ra một cái hoặc là chết, hoặc là tham sống sợ chết tội ác lĩnh vực. Ở nên trong lĩnh vực, bất luận cái gì mục tiêu đều muốn thừa nhận vận mạng trêu cợt. Nhưng bởi vì nên năng lực vô cùng cường đại, cho nên mặc dù là nắm giữ tội ác ma vương, mỗi ngày cũng chỉ có thể ngưng tụ một lần. Nếu như mạnh mẽ ngưng tụ lần thứ hai, sẽ luân lạc tới tội ác trong lĩnh vực, thừa nhận giống nhau vận mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN